Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 397. Hắn tới, nhưng thì có ích lợi gì? Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn một tay nhấc lấy không đầu tiên huyết lâm ly đầu. Lại mặt mũi tràn đầy như mộc xuân phong đồng dạng hơi cười dược sư túi. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Lúc nào, hắn đến cùng lúc nào động thủ? Vì cái gì? Vì cái gì nhóm người mình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng? Đặc biệt là Tô Thiên Hào trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Phải biết hắn nhưng là nhất lưu cao thủ a. Trên thế giới này, ngoại trừ hỏa lực nặng, thậm chí ngay cả đạn phương thức vận chuyển chính mình cũng có thể thấy rõ. Nhưng là bây giờ, phụ lãng, Liễu An tự ánh mắt nhìn xem cái kia bị dược sư túi vẫn như cũ nắm trong tay thiếu niên đầu lâu. Bên trong rốt cục phản ứng lại đây, phát ra một trận tiếng gầm gừ. Cả người hướng phía dược sư túi chạy lại đây. Đó là tràn đầy tất cả sát ý một kích. Ta muốn giết ngươi. Cái kia là mình tôn tử. Là Liễu gia duy nhất nam đinh. Hắn sao dám. Làm sao dám giết hắn. Chết. Hắn phải chết. Vệ tử thanh không hề động. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Thật giống như căn bản không có nhìn thấy cái này Liễu An tự điên cuồng đồng dạng. Nhìn xem công kích mà tới Liễu An tự. Dược sư túi bước chân một điểm. Thân hình lui nhanh, khóe miệng lại hơi hơi nổi lên một vòng hơi cười. Nhưng ánh mắt phía dưới lại là lướt qua một đạo hàn mang. Độn thổ, địa long chói cũng không thấy cái này dược sư túi kết ấn. Liễu An tự dưới chân gạch xanh đột nhiên lan lộn lên. Sau đó đột nhiên nhô ra một đầu cự bàn tay to. Bàn tay kia như có che khuất bầu trời đồng dạng hướng phía Liễu An tự bắt xuống đi. Không tốt. Mặc dù bị sát khí làm đầu óc choáng váng, thế nhưng là Liễu An tự nhưng không phải người ngu. Trong lòng một giật mình, lập tức liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Bàn tay khổng lồ kia đã chăm chú bắt lấy hắn. Dù hắn là nhất lưu cao thủ, vậy không thể động đậy. Bắt lấy Liễu An tự, dược sư túi vậy không giết hắn. Chỉ là mắt nhìn cái kia Liễu An tự. Trực tiếp cầm trong tay Liễu phụ lãng đầu lâu còn tại cái kia như cũ bị thổ long trong tay chói. Buộc Liễu An tự dưới chân. Sau đó lạnh nhạt đi đến vệ tử thanh sau lưng. Lẳng lặng đứng đấy. Thật giống như chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Vệ tử thanh lạnh lùng quét mắt một vòng bị một màn này ngốc trệ tại nguyên chỗ chúng nhân. Sau đó nhìn về phía bị chói buộc ở giữa không trung Liễu An tự nói. Cho ngươi hai lựa chọn. Một. Giao ra phụ thân ta còn có Liễu Khinh Âm ba người. Ta không tại giết ngươi. 2. 50 khu bên trong. Tứ đại gia ở Liễu gia. Từ đó tiêu thất. Ha ha ha. Nghe được vệ tử thanh lời này. Liễu An tự khắp khuôn mặt là cuồng cười chi sắc. Nhưng cái này cười tràn ngập điên cuồng sát cơ cùng hận ý. Giao ra. Vệ tử thanh ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta cho ngươi biết. Liễu gia ta tại Hoa Hạ lực lượng tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể diệt Liễu gia ta. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể có thể. Có đúng không? Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Ngẩng đầu nhìn về phía thành tường kia. Chậm rãi giơ tay lên. Hướng phía thành tường kia nhẹ nhàng đẩy. Nhưng chính là cái này đẩy. Một kinh khủng cự trưởng bỗng nhiên trong hư không ngưng tụ. Hung hăng sắp xếp hướng về phía thành tường kia. Ầm ầm, trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt tẩy lễ tường thành tại bàn tay lớn này hạ ầm vang sụp đổ. Toàn bộ tường thành lộ ra kinh khủng vết nứt. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Đầy trời khói bụi. Điên cuồng Liễu An tự tại thấy cảnh này. Giữ tợn thần sắc lập tức cứng ngắc. Tô Thiên Hào cùng một đám 50 khu chi người nhất thời ngốc trệ. Ánh mắt trừng to lớn. Như là nhìn thấy quỷ nhất. Liền ngay cả vệ tử phu cũng là cả người như bị sét đánh. Nàng biết, đệ đệ mình rất lợi hại. Nhưng là bây giờ, cái này cùng lợi hại giống như câu không lên bên. Đây là phàm nhân thủ đoạn sao? Cái này, lộc cộc, không biết từ ai trên thân công phát ra lộc cộc nuốt nước miếng thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh. Tô Thiên Hào mang trên mặt đắng chát thần sắc, nhìn xem đặc biệt là nhìn xem Vệ Tử Thanh, càng là vô cùng phức tạp, có cổ tử cung, có sợ hãi, càng nhiều là hối hận. Đây cũng là con trai của Vệ Thanh Hải sao? Năm đó mình nếu là để Thanh Tuyết gả cho hắn, nói không chừng, hắn liền là mình ngoại tôn a. Thủ đoạn này, nhất lưu cao thủ, không, chỉ sợ là hậu thiên, tiên thiên, trên thế giới này, ai, còn có thể là đối thủ của hắn, quốc gia, ai, chấm ngoặc kép, đến mức này, hắn còn cần e ngại quốc gia sao? Người cảm thấy, diệt ngươi Liễu gia, còn có cái gì không thể nào sao? Vệ Tử Thanh không có đi lý hội chúng nhân, mà là nhàn nhạt nhìn xem Liễu An Tự Thanh âm phong khinh vân đạm. Nhưng nghe tại chúng nhân lỗ tai, lời này, lại so bất cứ uy hiếp gì càng mạnh mẽ hơn. Liễu An Tự thần sắc trên mặt trở nên rất là khó coi lên. Nhìn trên mặt đất cái kia mình tôn tử đầu lâu, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt biến thành bất lực cùng bất đắc dĩ. Cái này là mình cận tôn tôn tử a, hắn hẳn là báo thù, hắn hẳn là giết bọn họ, muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng là, mình có thể làm được sao? Nhìn phía sau từng bầy sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng Liễu gia đệ tử, đang nhìn Vệ Tử Thanh. Giờ khắc này, Liễu An tự như là già mấy mười tuổi đồng dạng. Hắn là Liễu gia gia tộc, Liễu gia nhánh mạch 20 nhiều chi, nhân khẩu gần 10.000. Hắn có thể để bọn họ đi theo tự mình đi bên trên đầu này không có cuối cùng đường báo thù sao? Đi, mang bọn họ lên đây đi. Liễu An tự vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, không phải là vì mình, mà là vì to như vậy Liễu gia. Lại nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ là Tô Thiên Hào, vẫn là Liễu gia, vẫn là dược sư túi cùng Vệ Tử Phu. Chỉ là khác biệt là Liễu gia người là sống sót sau tai nạn. Tô gia là may mắn 50 khu không có tao ngộ kiếp nạn. Vệ Tử Phu là tại cao hứng mình rốt cục có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Mà dược sư túi lại là tại may mắn. May mắn vấn đề này còn chưa tới cuối cùng dự định. Nhìn thấy Liễu An tự đồng ý, dược sư túi liền giải trừ nhẫn thuật. Liễu An tự tại chỗ liền từ giữa không trung rơi xuống. Hắn không nói gì, chỉ là ngồi xổm xuống. Tướng mình tôn tử thi thể cùng đầu đặt chung một chỗ. Máu tươi, như vậy trướng mắt, cho tới Liễu An tự nhịn không được có chút lão lệ tung hoành. Thiếu niên tang vợ, tuổi già mất con, gia tộc đoạn hậu, nhất là bi kịch, chính là những thứ này a. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn xem một màn, chỉ là lẳng lặng đứng đấy. Rốt cục, ước chừng qua có 10 phút đồng hồ thời gian, ba đạo nhân ảnh cuối cùng từ cái kia tràn đầy phế tích tường thành bên trong đi ra. Đó là một nam hai nữ, không phải Vệ Thanh Hải Tô Thanh Tuyết cùng Liễu Khinh Âm còn có ai. Cha, khi nhìn đến Tô Thanh Hải xuất hiện thời điểm, Vệ Tử Phu vội vàng đi tới, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, Vệ Tử Thanh ánh mắt cũng là đặt ở ba người bọn họ trên mặt. Phát hiện ngoại trừ tái nhợt một chút, cũng không dị dạng, hiển nhiên, bọn họ chỉ là bị giam lỏng thôi. Tử phu, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Vệ Tử Phu cùng Vệ Tử Thanh, Vệ Thanh Hải lập tức sửng sốt một chút, đang nhìn sau lưng đoạn tường. Vệ Thanh Hải giống như minh bạch thứ gì, tràn đầy áy náy thần sắc. Ngược lại là cái kia Tô Thanh Tuyết khi nhìn đến trên mặt đất Liễu phụ lãng thi thể thời điểm, thân thể mềm mại chấn dưới, nhìn lại cái kia lão lệ tung hoành Liễu An tự, mím chặt môi anh đào, giống như minh bạch thứ gì. Về phần Liễu Khinh Âm, nàng lại là ngơ ngác nhìn xem Vệ Tử Thanh, khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, nhưng rất nhanh tốt giống nghĩ tới điều gì, thấp hạ đầu, tràn đầy đắng chát thần sắc. Hắn tới, nhưng tới thì có ích lợi gì? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.